Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không đợi Tống Cảnh Thâm giới thiệu, liền giơ tay tự giới thiệu với đối phương. Chào cô Minh Na, rất hân hạnh được làm quen với cô. Tôi là vợ mới cưới của Tống Cảnh Thâm. Cô cứ gọi tôi là Tiểu Noãn là được rồi. Tuyệt đối đừng gọi tôi là Tống Phu Nhân, nếu không tôi sẽ cảm thấy ngại lắm. Lôi Minh Na đột nhiên sừng sốt bởi những lời nói và hành động của nàng, kinh ngạc nhìn Tống Cảnh Thâm. Anh kết hôn rồi ư? Em còn tưởng anh là người theo chủ nghĩa độc thân nữa đấy. Cô ta miễn cưỡng thốt lên một câu, rồi cười một cách không được tự nhiên. Đối với hành động của Quý Tiểu Noãn, Tống Cảnh Thâm không nhịn được mà cười nhẹ. Xem ra nàng đối với hắn không hoàn toàn là chán ghét, thờ ơ hay là kinh bỉ như là nàng tuyên bố. Với cái dáng vẻ khẩn trương của nàng, hắn dám cá rằng nàng là thích hắn, lại còn sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Hắn âm thầm vui vẻ mà vui mừng, cười trả lời với Minh Na. Anh tuổi cũng không còn trẻ nữa, ông nội lại gấp có cháu bế bồng, cho nên phải kết hôn thôi. Anh Việt Tiểu Noãn đang đi hưởng tuần trăng mật. Câu trả lời của hắn khiến cho Quý Tiểu Noãn cảm thấy một chút không vui. Hắn nói không sai một chút nào cả, nàng căn bản là không thể phản bác, nhưng trong lòng lại vừa buồn vừa trầm, khó chịu vô cùng. Lôi Minh Na cau mày liếc xéo Quý Tiểu Noãn, dáng vẻ lạnh lùng không thèm để ý tới nàng, xoay người nắm lấy cánh tay của Tống Cảnh Thâm mà hỏi. Anh ở đâu vậy? Tống Cảnh Thâm nhẹ nhàng rút tay ra rồi cười trả lời. Ở khách sạn ven biển, ngay sau lưng em đấy. Nói xong hắn chỉ vào người đàn ông trắng trẻo đang đứng bên cạnh Minh Na rồi hỏi. Vị này là... Lôi Minh Na bĩu môi, không vui mà giới thiệu. Anh ấy là David, là người Mỹ, cũng là vị hôn phu của em, đang đi công tác kinh doanh. Hai người đàn ông bắt tay nhau, hàn huyên trong chốc lát. Cô nàng Minh Na ở một bên tỏ vẻ không nhẫn nại được. Cô ta cười cười quyến rũ xen mồm vào nói. Em và David cũng ở khách sạn ven biển. Đợi đến bữa tối, khách sạn có tổ chức thưởng thức. Em và David sẽ đợi hai người ở ngoài khách sạn. Nhớ là 9 giờ đó nha, không gặp thì không về. Nói xong, cũng không cho Tống Cảnh Thâm một cơ hội từ chối, cô ta đã nhanh chóng kéo vị hôn phu rời khỏi, để lại một Tống Cảnh Thâm mặt cười đau khổ và một Quý Tiểu Noãn đang tức giận trừng mắt nhìn hắn. Trên đường trở về khách sạn, Quý Tiểu Noãn tuyệt đối không nói một lời. Tâm tình vốn vui vẻ của nàng đã bị Lôi Minh Na phá hỏng không thương tiếc. Tống Cảnh Thâm cẩn thận quan sát khuôn mặt im lìm của nàng, hắn giọng giải thích. À, Lôi Minh Na là bạn gái trước đây của anh. Bọn anh đã lâu lắm không gặp nhau rồi. Nếu như em không thích thì chúng ta không cần để ý tới lời hẹn của bọn họ. Quý Tiểu Noãn lạnh lùng hừ một tiếng. Đi chứ, tại sao lại không đi? Tôi chẳng có gì mà không vui vẻ cả. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến việc của anh. Nàng không muốn hắn biết là nàng đang ghen dữ rồi, càng khiến hắn thêm đắc ý. Trong lòng nàng nghĩ đến mà nổi giận. Để thể hiện mình không để ý tới, nói gì đi nữa nàng cũng phải đi gặp Lôi Minh Na cùng với hắn. Tống Cảnh Thâm vừa giận, vừa cười cái dáng vẻ kiên cường ấm ức của nàng. Nàng không thừa nhận là nàng thích hắn rồi. Hắn còn nhiều thời gian, sẽ có một ngày, hắn sẽ nghe được chính miệng nàng nói ra là nàng thích hắn, nàng yêu hắn. Nếu như em muốn đi, vậy thì chúng ta cũng phải nhanh chóng chuẩn bị mới kịp. Hắn cười tà ý, rồi lại ôm lấy nàng bước vào phòng tắm. Anh làm gì vậy? Hắn nhìn nàng, khóe môi hiện lên một nụ cười tà ý. Em cho là gì? Hắn nhéo móc thấp giọng. Đương nhiên là cùng em tắm uyên ương rồi. Này, ai nói sẽ cùng anh tắm uyên ương chứ? Anh bảo tôi ra. Nàng mắc cỡ trả lời, hai gò má sớm đã ửng hồng thành hai đóa hồng, xinh đẹp mỹ miều khiến người khác nhìn mà hóa ngốc. Tống Cảnh Thâm cũng không thèm để ý đến sự chống đối của nàng. Cứ ôm nàng đi vào phòng tắm, đặt nàng dưới vòi hoa sen, rồi mở nước chảy. Một bầu không khí mở sương và thấm đẫm nước bao trùm lấy họ. Trong làn sương mê hoặc, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống cơ thể nàng. Đôi môi hắn nhiệt tình để lại những dấu ấn mãnh liệt trên cơ thể nàng. Rất nhanh, hai người bị một đam mê đốt nóng hừng hực ở biên giới vòi nước. Quảng trường trang trí đèn màu rực rỡ tráng lệ, chiếu lên những bức tường điêu khắc, những đồ trang trí và làm thỏa mãn con mắt thích thú của du khách. Những tiếng tán thưởng xuýt xoa vang lên khắp nơi, tạo nên không khí náo nhiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net